Lần trước ông già đó nói nếu đấu được với ông ta 10 hiệp thì ông ta sẽ cho anh vào trong căn phòng có bảo vật. Bây giờ nghĩ lại cũng đủ khiến Mạc Phong cảm thấy hối hận lắm rồi. Ông già đó tùy tiện đưa một viên thuốc và một chút nước thuốc thì đã khiến cho Giang Tiểu Hải đang nằm liệt trên giường lại có thể đứng lên. Vậy thì mẹ kiếp, căn phòng đó hẳn là phải có không ít bảo vật quý hiếm. Nhưng lúc đó Mạc Phong lại nói không có hứng thú, sớm biết thế thì anh đã không tỏ vẻ rồi. Reng reng reng, lúc này điện thoại lại kêu lên, anh biết tối nay mấy anh em tụ tập uống rượu rồi, Mạc Phong bắt chéo chân, mỉm cười nói. Nhưng ở đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Là tôi, Diệp Đông Thanh, đến đón tôi đi, tôi đang ở câu lạc bộ Kai Wei Si. Câu lạc bộ Kai Wei Si, đó là địa bàn của nhà Mộ Dung, chẳng lẽ sau khi anh rời đi lúc sáng thì nhóm người này đã mò vào nhà sao? Mạc Phong cúp máy và đi thẳng ra ngoài. Anh đi ra ngoài một lát, lát nữa bị hỏi đến biết phải ứng phó thế nào rồi chứ, anh vỗ vai Vương Biêu cười khúc khích. Tuy nhiên, Vương Biêu xua tay và cười nói, anh yên tâm đi, chắc là Tổng Giám Đốc đã miễn dịch rồi, mấy ngày nay không tới kiểm tra nữa. Nếu tới thì em sẽ nói là anh ra ngoài làm việc rồi. Lúc này trong câu lạc bộ Kai Wei Si, sau khi Diệp Đông Thanh cúp điện thoại, cô ta dựa vào ghế cười nhạt và nói, cậu chủ Mộ Dung, đây là cách anh tiếp đãi khách sao, cách trương.